hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 815, tìm nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có hy vọng cũng không thể tuyệt vọng. Nếu thật sự tương lai không thể thay đổi, tôi liền chấp nhận hiện tại. Rõ ràng Tiền Thuận đã bói máu. Elizabeth cũng rõ ràng nói đứa nhỏ này tồn tại với Tiết Sán. Tôi không cần phải kìm nén cảm xúc, lật tung tất cả đống thông tin trước mặt, hét lên dữ dội, tại sao không có dấu vết nào về sự tồn tại của đứa trẻ đó cả. Bất cứ điều gì có thể thay đổi được đứa trẻ định mệnh. Tiết Sán cho phép tôi chút giận, anh ta còn cầm một đống tài liệu cho tôi vứt bỏ. Tiết Sán, chúng ta nên làm gì nếu đứa trẻ hoàn toàn không tồn tại? Em phải làm gì đây? Tôi chỉ nắm lấy Tiết Sán như cọng rơm cuối cùng. Em có tin vào kết quả bói máu không? Tiết Sán đưa một cốc nước. Bói máu là phép tính chính xác nhất. Tôi chưa nghe nói thất bại nào trước đây. Tôi gật đầu. Mặc dù Tiền Thuận gần như trình độ thấp, nhưng kết quả chắc là chính xác. Vậy đó, chúng tôi đã tìm thấy Elizabeth dựa trên kết quả của Tiền Thuận và bắt Tiết Sán phải đến nơi này ngay. Giờ thì tôi lo lắng quá. Sao chúng ta không từ từ điều tra? Có thể manh mối sẽ tự động xuất hiện. Từ từ, tôi trừng mắt nhìn Tiết Sán. Em sợ rằng chúng ta sẽ bắt đầu khắc nhau trước khi tìm thấy đứa trẻ đó, và anh sẽ... Vớ vẩn, Tiết Sán trực tiếp chặn sự khủng khiếp chưa nói hết trong miệng, và chỉ có hương vị của anh ấy mới có thể khiến tôi thoát khỏi trạng thái lo lắng. Có lẽ tôi đã quá nôn nóng, đây chỉ là dữ liệu không thể đầy đủ được, ký ức của 100 năm trước giống như một lỗi hơn. Sau khi nói chuyện với Tiết Sán về suy đoán của tôi, chúng tôi quyết định tạm thời ở lại thị trấn nhỏ này và điều tra nó từ từ. Trong trường hợp này, tốt hơn là nên có một nơi ở, Tiết Sán cam kết xây dựng tổ ấm với tôi ở mọi nơi. Khi quyết định này được đưa ra, Chủ tịch Tiết đã trực tiếp lên kế hoạch mua lại nhà hàng nơi chúng tôi đã ăn trước đó. Địa thế tốt, môi trường đẹp, rộng rãi, ngày nào cũng có thể cùng em ngắm biển. Cho dù doanh nghiệp lớn của nhà họ cũng không thể chịu được thất bại này, đúng không? Hãy nói về việc thay đổi một nhà hàng thành một nơi ở, thời gian nhàn rỗi này nên làm gì? Tôi nghĩ đã đến lúc phải giáo dục Chủ tịch Tiết không nên tiêu tiền một cách xa hoa như vậy. Sau khi liệt kê ra những khía cạnh phi thực tế của đề xuất này, tôi vỗ ngực cho qua chuyện. Muốn mua nhà thì đương nhiên phải tìm một công ty bất động sản là điều đúng đắn. Công ty bất động sản? Vâng, chính là nó. Tôi chỉ vào quảng cáo nhỏ trên bảng thông báo bên cạnh. Thị trấn đủ nhỏ để mọi người sẽ đăng thông báo ở đây nếu họ có bất kỳ thông tin cung và cầu nào, chẳng hạn như các đại lý bất động sản. Đây, cô ấy là người Trung Quốc và không có con. Sau khi xem qua, tôi tìm thấy một địa chỉ họ Hạ Tử Du. Cô ấy nói trong quảng cáo rằng có rất nhiều danh sách trong tay nên tôi rất hài lòng. Điện thoại di động được Tiết Sán đặc biệt trang bị cho tôi, có nhiều tính năng và tín hiệu khác nhau ở mọi nơi trên thế giới. Ít nhất đó là điều Tiết Sán đã nói khi đưa điện thoại cho tôi. Sau khi cuộc gọi được thực hiện, một giọng nói trong trẻo của một cô gái phát ra. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Lần đầu tiên là tiếng Hy Lạp, tôi không hiểu nó. Sau khi bày tỏ thành ý, đối phương còn lịch sự hơn. Cô gái, hóa ra cô là người Trung Quốc. Cô đúng là có số mệnh, định cư ở đây à? Cô đúng là có tầm nhìn xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi trường ở đây không ai sánh kịp ở Hy Lạp. Tôi đã thống nhất địa điểm gặp mặt qua điện thoại. Hạ Tử Du là một cô gái rất nhiệt tình và sôi nổi, cho rằng Tiết Sán có thái độ thù địch với mọi sinh vật đến gần mình nên trước khi gặp tôi đã đặc biệt nhắc nhở. Đây là cô gái, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh sẽ có ý đồ chống lại, như vậy không biết đối với người khác kiêu ngạo sao? Tiết Sán khịt mũi. Tôi không chắc nó có nghĩa là gì. Khi gặp nhau, chúng tôi đã nói chuyện. Hạ Tử Du bắt chuyện trước nói. Từ giọng nói của bạn có thể nói rằng bạn phải là một người phụ nữ xinh đẹp. Bây giờ sự thật là chính mắt của tôi, chồng bạn cũng đẹp trai. Hai người thực sự tài năng và xinh đẹp, và bạn là một cặp an bài. Tám chữ cuối cùng đã có tác dụng. Khi chúng tôi bắt tay nhau, Tiết Sán không làm bất cứ điều gì để tiêu diệt lẫn nhau một cách nhân đạo. Hạ Tử Du đưa cho chúng tôi một chồng tài liệu. Tôi không biết bạn muốn loại nào. Tôi có những ngôi nhà bình thường ở đây, cũng như những biệt thự tốt hơn một chút. Tùy theo nhu cầu của bạn. Còn đây thì sao? Tiết Sán bướng bỉnh chỉ vào một nhà hàng giống như chỉ dẫn địa lý của một thị trấn nhỏ. Tôi nhận thấy Hạ Tử Du đang đổ mồ hôi rõ rệt. tại sao người Trung Quốc gây rắc rối cho người Trung Quốc? Tôi vội vàng cười nói, anh ấy nói đùa thôi, dù sao thì hai chúng tôi sống cũng không được bao lâu. Cô cứ xem rồi tôi sẽ giới thiệu. Chà, nhìn cái này, chồng cô hẳn là thích biển lắm. Đây là đường bờ biển, từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển. Tôi đưa cô đi xem trước. Hạ Tử Du chở chúng tôi đến nơi, là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tuy rằng sát biển, nhưng bởi vì gần biển, trong nhà rất ẩm ướt, không có gì tiện nghi. Tử Du rất biết cách nhìn mặt người khác, nhất là khi cô ấy luôn quan sát Tiết Sán trên đường đi. Tôi không nghĩ rằng Tiết Sán vừa ngầu vừa đẹp trai, nhưng cô ấy biết rằng đây là chủ nhân vàng, và phải làm cho cậu ấy gật đầu để đàm phán kinh doanh. Chỗ này hơi ẩm thì có thể đi xem chỗ khác, tuy không phải hướng biển nhưng có ánh sáng tốt, còn có một khu vườn nhỏ độc lập để bạn có thể phơi mình ngoài trời nếu rảnh rỗi. Bạn để một con ma già phơi mình trong nắng, đừng đùa, được rồi. Khi tôi bước xuống vài chỗ, Tử Du mồ hôi nhễ nhại, tôi rất thích cô gái hay nói này. Tôi không muốn làm cô ấy khó xử nữa nên tôi đã chọn một biệt thự có diện tích tương tự bên trong, ít nhất là nhìn bên ngoài cũng đẹp. Tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây là tốt nhất, đặc điểm chính là mái nhà được làm rỗng, bạn có thể nhìn thấy các vì sao khi nằm ở đó vào ban đêm. Tiết Sán cũng rất hài lòng với thiết kế của căn phòng này, tôi sợ con thây ma già này lâu lâu làm mấy con thiêu thân nên nhanh chóng quay lại nói với Tử Du. Cứ đặt cái này đi, bao nhiêu tiền vậy? Tiếp theo, tôi trổ tài thương lượng ở chợ rau của phụ nữ Trung Quốc và thương lượng giá cả. Sau khi ký hợp đồng, tôi nhận được chìa khóa biệt thự. Đứng ở cửa khá tự hào hỏi Tiết Sán, em rất có năng lực đó nha. Anh xem, em còn mặc cả. Thật nhàm chán, ý anh là gì? Thật nhàm chán, có nghĩa là nữ nhân của ta rất có năng lực. Tiết Sán cười xoa xoa đầu tôi. Ban đầu mọi thứ đều ổn. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là chúng tôi đã gặp tai nạn khi mới bước vào biệt thự. Cách chương.